Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 334. Giết người. Nhìn thấy Trần Mặc theo sát phía sau nàng từ bên trong xe nhảy ra. Rose ánh mắt lạnh lẽo, không chờ hắn đứng vững, tay phải biến chảo vì là quyền, đến thẳng Trần Mặc bụng. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Trần Mặc bị đau, lùi về sau hai bước đứng vững thân thể. Công kích không có đạt đến mong muốn hiệu quả, nhường Rose hơi sững sờ. Ở nàng chủ quan ý thức bên trong, nhân viên nghiên cứu hẳn là loại kia tay trói gà không chặt người đọc sách, mang giày nặng con mắt, chuyên tâm nghiên cứu. Vừa nãy sự công kích của nàng chỉ lo đem Trần Mặc bị thương quá nặng, vì lẽ đó khống chế sức mạnh, không nghĩ tới Trần Mặc nhưng như người không liên quan như thế. Ngây người qua đi, Rose cũng không ngừng tay, phải chân vừa đạp, một đòn tiên thối, đến thẳng Trần Mặc phần eo. Này một cước như quét trúng, đầy đủ nhường người bình thường mất đi năng lực phản kháng. Trần Mặc không dám bất cẩn, bị trói ở hai tay căng thẳng, ngăn trở quét tới cẳng chân, liên tiếp công kích bị đỡ. Rose trong lòng chìm xuống, lần thứ hai lắc mình mà lên. Công kích kế tiếp toàn bộ bị Trần Mặc tránh thoát, nhường Rose sắc mặt triệt để thay đổi. Trần Mặc được gọi là thời đại người khổng lồ. Hắn nghiên cứu phát minh năng lực có thể sánh vai mấy cái nghiên cứu phát minh đoàn đội. Bởi vì Trần Mặc mang theo khoa học nhân viên kỹ thuật nhãn mác. Vì lẽ đó đang điều tra thời điểm, tự động quên Trần Mặc võ lực. Không nghĩ tới, Trần Mặc trừ nghiên cứu phát minh năng lực xuất chúng, hơn nữa thân thủ thoăn thoát. Nàng nhớ tới Trần Mặc vừa nãy hai đao, như vừa nãy hơi hơi do dự, Trần Mặc là có thể muốn nàng mệnh, hiện tại liên tiếp tránh thoát sự công kích của chính mình. Phải biết, nàng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện nhân viên đặc công, bị một tên khoa học kỹ thuật nghiên cứu con mọt sách ung dung tránh thoát công kích. Hơn nữa, Trần Mặc hai tay vẫn là trói chặt không mở ra tình huống. Từ Trần Mặc phản ứng lên mở, hắn nắm giữ không kém hơn bọn họ những này trải qua chuyên nghiệp huấn luyện nhân viên thân thủ. Đối với Rose công kích, Trần Mặc nửa chặn nửa trốn, khai phát tiềm năng sau đó. Hắn thực chiến tranh đấu số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì không cần thiết, cũng không tới phiên hắn động thủ tranh đấu. Thế nhưng đối với vật lộn kỹ xảo, hắn không có thả xuống. Dù sao đây là thời khắc mấu chốt cứu mạng năng lực. Tình cờ rảnh rỗi tập gym thời điểm, sẽ tìm Vương Hải luyện tay nghề một chút. Chỉ là hiện tại hai tay không có mở ra ràng buộc, hắn căn bản không có cách nào thả ra, chỉ có thể nằm ở bị động chịu đòn cục diện. Ngăn trở nữ nhân một đòn trọng thối. Trần Mặc sắc mặt một trình, lần này né tránh, làm cho đối phương xuất hiện một cái không chặn. Trần Mặc không lùi mà tiến tới, quay người chiêu lộ tia bụng một cái thẳng đá. Trần Mặc đột nhiên xuất hiện phản kích, nhường Rose hoàn toàn biến sắc, vội vàng giơ tay ngăn trở chỗ yếu. Một giây sau, nàng cảm giác một nguồn sức mạnh từ Trần Mặc phần chân truyền đến, mạnh mẽ đánh vào cánh tay của nàng lên. Hai người va chạm, nhường Rose lùi về sau vài bước mới đứng vững, cánh tay khẽ run. Ở vừa nãy trong đụng chạm, nàng ăn một cái thiệt ngầm. Lúc này nhìn về phía Trần Mặc, ánh mắt triệt để thay đổi. Nàng cảm giác đã đầy đủ coi trọng, nhưng phát hiện vẫn là đánh giá thấp Trần Mặc. Vừa nãy cái kia một đòn, không kém hơn chuyên nghiệp cách đấu cao thủ công kích. Trần Mặc không có ham chiến, hiện tại hai tay còn bị cột. Trong xe cái kia yêu lải nhải ra hỏa trong tay còn có súng. Hắn không có cần thiết rất đúng mới cứng đối cứng. Hiện tại không phải đang đóng phim. Hắn còn không có cách nào làm được lấy một địch hai mức độ. Hơn nữa là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện đặc công. Muốn chạy, Rose vẫy vẫy tê dại cánh tay, nhanh chóng đuổi theo. Không chạy vài bước, liền mạnh mẽ ngừng lại thân hình. Nàng nhìn thấy hai người máy từ vừa nãy va trên xe của bọn họ hạ xuống, đem Trần Mặc che ở phía sau. Này hai người máy, chính là người cứu binh sao? Ong ong ong. Nàng vừa mới nói xong, một đạo động cơ tiếng nổ vang rền truyền đến, chỉ thấy một chiếc không người lái loại cỡ lớn nhà xe xông lại, ở Trần Mặc bên người ngừng lại. từng cái chí năng người máy từ phòng trên xe xuống. Đại khái hơn 20 cái, đem Trần Mặc bao quanh bảo vệ. Hết thảy chí năng người máy con mắt, đều rơi vào Rose trên người. Tình cảnh rơi vào yên tĩnh quái dị bên trong. Thật giống không chỉ hai cái. Nhường người máy cắt đứt mở ra chói chặt tay buộc mang sau. Trần Mặc lạnh lùng nhìn về phía Rose. Cho rằng mấy cái không dùng bảo mẫu người máy. Có thể đỡ được chúng ta. Ngoan ngoan theo chúng ta rời đi. Không giết ngươi. Nhìn lạnh như băng người máy. Rose ánh mắt nơi sâu xa lóe qua một tia kiêng kỵ. Nàng chợt nhớ tới. Trần Mặc được gọi là Hoa Hạ Iron Man. Khống chế toàn cầu tiên tiến nhất trí tuệ nhân tạo kỹ thuật cùng trí năng người máy. Vừa nãy không người lái. Còn có hiện tại người máy. Tựa hồ cũng là hợp tình hợp lý. Có thể tất cả những thứ này phát sinh ở trước mắt nàng. Nàng vẫn là không chịu nhận. Vốn là nhiệm vụ hầu như viên mãn thành công. Không nghĩ tới ở thời điểm mấu chốt nhất. Trần Mặc chạy trốn. Còn triệu hoán một đoàn trí năng người máy lại đây. Trần Mặc nắm giữ trí tuệ nhân tạo. Đã đến loại này có thể tự động phán đoán suy nghĩ. Thực thi cứu viện nhiệm vụ mức độ này. Nghĩ tới đây. Rose trong lòng phát lạnh. Có điều nên vui mừng. Những người máy này. Chỉ là phổ thông quản gia người máy. Hành động tuy rằng rất linh hoạt. Nhưng còn không có cách nào sánh vai nhân loại. Sức chiến đấu không cao. Người có thể thử xem. Trần Mặc lạnh lùng nói rằng. Mới từ trong xe bò ra ngoài lải nhải thanh niên. Nhìn thấy bị người máy bao quanh bảo vệ Trần Mặc. Không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Trí năng người máy. Hành quân kiến công ty nắm giữ tiên tiến nhất trí năng người máy. Chuyện này chỉ cần quan tâm tin tức người đều biết. Nhưng loại tình cảnh này. Chỉ có ở khoa huyễn điện ảnh bên trong từng thấy. Hiện tại liền sống sờ sờ phát sinh ở trước mắt hắn. U con mắt màu xanh lam. Tựa hồ có chút lạnh lẽo cùng quỷ dị. Không có bất kỳ tình cảm. Bị hai mươi mấy người máy nhìn chằm chằm. Khiến người có loại không rét mà run cảm giác. Nhân loại đối với không biết bản năng hoảng sợ. Dù cho là luôn luôn gan lớn lải nhải thanh niên. Giờ khắc này đều sức lực không đủ. Rose ánh mắt sáng tối chập chờn. Hành quân kiến công ty trí năng người máy. Bọn họ đều gặp. Thậm chí chơi đùa. Người máy kia sẽ làm việc nhà. Sẽ xoa bóp, sẽ tán gẫu, còn có thể ẩm thực khỏe mạnh bách khoa. Tính cách dịu ngoan, khiến người yêu thích. Bây giờ nhìn đến trí năng người máy. Cùng hành quân kiến công ty ra thị trường người máy tương tự. Chỉ là màu sắc cùng tạo hình có chút thay đổi. Sức chiến đấu nên không cao. Nghĩ tới đây, Rose lắc mình mà lên. Trần Mặc nhất định phải nắm lấy. Bằng không rất khó lại tìm đến loại này cơ hội ngàn năm một thuở. Nàng hơi động, hai người máy thoát ly Trần Mặc bên người đội ngũ, ngăn cản đường đi của nàng. Nhìn thấy người máy chậm chạp động tác, Rose cười lạnh, hóa quyền vì là chảo, chụp vào người máy cánh tay. Chỉ là nắm lấy người máy tay trong nháy mắt, sắc mặt kịch biến, nàng cảm giác được một luồng mạnh mẽ điện lưu từ người máy bàn tay truyền đến. Nửa người trong nháy mắt cứng ngắc, thời khắc này. Nàng ý thức được những người máy này phiền phức. Đá một cái bay ra ngoài tiếp xúc thân thể nàng người máy liên tiếp lui về phía sau. Còn không đứng vững. Dưới một cái người máy đã nhào tới. Nàng nghĩ đến trong phim ảnh. Nhân vật chính cùng người máy đối chiến hình ảnh. Nàng hiện tại chính là nhân vật chính. Chỉ là đối chiến những người máy này. Nàng không tính được tới một tia phần thắng. Những thứ này đều là không có cảm giác đau. Không sợ chết máy móc, chỉ cần chảo bên trong nàng, mạnh mẽ điện lưu, sẽ làm nàng trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Rose chật vật, ở Trần Mặc trong dự liệu, những người máy này là ở đời thứ hai yêu cơ người máy cơ sở lên. Trải qua đơn giản cải trang, phần tay tăng cường một cái phóng điện trang bị, những người máy này tranh đấu lên không có loài người linh hoạt. Sức chiến đấu không cao, thế nhưng nặng đang không có đau đớn. Không sợ chết, bị chúng nó sờ bên trong. Mạnh mẽ điện lưu, sẽ làm một cao thủ mất đi sức chiến đấu. Đối phó tay không người. Những người máy này tuyệt đối không thể khinh thường. Đây là hắn cho Hương Lô Than biệt thự chuẩn bị đều hộ nhà người máy. mục đích là vì là Hương Lô Than biệt thự nơi đó tăng cường một điểm bảo an sức mạnh. Không nghĩ tới thứ nhất xuất chiến sẽ là ở đây. Thấy hai người muốn chạy trốn, Trần Mặc ánh mắt lạnh lẽo, cản bọn họ lại. Ba chiếc xe động cơ tiếng nổ vang rền vang lên. Sắc mặt hai người đại biến, dưới chân dẫm một cái, né tránh hướng bọn họ đánh tới xe. Lải nhải thanh niên vừa định từ dưới đất bò dậy đến, năm cái người máy đã hướng trên người hắn đập tới. Ầm ầm ầm, a, mấy tiếng súng vang nương theo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Rose theo tiếng kêu thảm thiết nhìn sang, chỉ thấy lải nhải thanh niên đã bị mấy máy người nhào ở trên người. Thân thể trên đất run rẩy co giật, tiếp theo cứng trên đất, chết sống không biết, bị mấy cái người máy vây nhốt. Còn có ba chiếc xe niêm phong lại đường lui. Rose cái trán tỏa đổ mồ hôi, lại không có cách nào duy trì trước bình tĩnh. Nàng đánh giá thấp Trần Mặc, khống chế trí tuệ nhân tạo cùng trí năng người máy Trần Mặc. Tựa hồ so với tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Người muốn như thế nào? Nhìn đi tới Trần Mặc, Rose có chút không tự nhiên. Ta muốn như thế nào? Phóng hỏa đốt công ty ta nhân viên ký túc xá. Giữa đường phục kích ta. Đả thương thê tử ta. Hiện tại hỏi ta muốn như thế nào? Trần Mặc âm thanh phát lạnh. Nhớ tới tiểu ngư nửa người bị máu nhuộm đỏ dáng dấp. Hắn trong lòng liền bốc lên vô tận lửa giận. Nói ra hậu trường làm chủ người. Ta thả ngươi một con đường sống. Không thể. Rose kiên định lắc đầu. Không thể. Vậy thì ăn một hồi vị đắng. Trần Mặc nhường người máy đem lải nhải thanh niên súng trong tay lấy. Tới. Nhắm ngay Rose bắp đùi. Không chút do dự kéo cò súng. Nói cho ta. Hậu trường làm chủ người là ai? Trần Mặc âm thanh phát lạnh. Mặc dù là đầy mặt thống khổ Rose, đều cảm giác thân thể có chút lạnh lẽo. Không thể, người không thể từ ta trong miệng được đáp án. Rose cắn răng nói rằng, người cho rằng ngươi không nói cho ta, ta liền không có cách nào tìm tới hậu trường làm chủ người sao? Hỏi ngươi, chỉ là muốn nhanh lên một chút được đáp án mà thôi. Trần Mặc giơ lên súng trong tay lần thứ hai, nhắm ngay Rose, đây là một cái cơ hội cuối cùng. Hậu trường làm chủ người là ai? Không biết. Rose nhìn thẳng Trần Mặc nói rằng, cơ hội đã cho ngươi. Một thương này là thế tiểu ngư thu lợi tức. Trần Mặc nhắm ngay Rose cánh tay, không chút do dự kéo cò súng. Hanh, chấm ngoặc kép. Rose bị đau, rên lên một tiếng che cánh tay. Nàng biết nhiệm vụ triệt đề thất bại, nguyên nhân là bọn họ đối với Trần Mặc hiểu rõ không đủ. Trần Mặc mặt không hề cảm xúc, nòng súng chỉ về trán của nàng. Đây là ta lần thứ nhất giết người, cũng là ngươi xúc động ta vẩy ngược đánh đổi. Còn có sau lưng ngươi làm chủ người, đều muốn tiếp thu ta trả thù. Đừng tưởng rằng ngươi không nói, liền không ai sẽ biết. Một tiếng súng vang, cho trận này phục kích vẽ ra câu điểm. Cũng là khác một trường phong ba mở màn. U bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.